Thánh Vương, chương 1382, thành tựu thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1382, thành tựu thật lớn. Một luồng thần lực vô cùng to lớn, lực lượng vô địch của chư thần cứ thế thẩm thấu vào sâu trong đầu óc của Đế Ba La. Chỉ chốc lát sau, vị hòa thượng vương Đế Ba La này đã trở thành nô bộc của Dương Kỳ, vô cùng trung thành, nhắn không có khả năng phản kháng lại dù chỉ là một chút. Thực lực hiện tại của Dương Kỳ đã hoàn toàn ở trên tất cả bọn họ. Tuy rằng bọn họ đều có thần cách lũy thừa, chỉ số tinh thần đều đạt tới con số 900.000, mà chỉ số tinh thần và thần cách lũy thừa của Dương Kỳ, một cái đạt đến 7-8.000, còn một cái chỉ hơn ngàn, so với bọn họ còn kém hơn một chút. Thế nhưng Dương Kỳ còn có Thánh Vương chấp chính quan, hiện tại mấy nghìn đầu Thánh Vương chấp chính quan cùng liên hợp lại thì có thể khiến thực lực của hắn tăng nhanh đến mức có thể chống lại các cao thủ chí cao thần hậu kỳ như Thiên Nhân Sự Lão Tổ, hơn nữa thiên thời địa lợi đều thuộc về hắn. Cao thủ của tam đại thế lực sao có thể chống lại được hắn chứ? Chỉ có thể hàng phục hoặc nhận lấy cái chết, một lần ra tay đã hàng phục được ba đại cao thủ. Nhìn thấy tam đại cao thủ phủ phục dưới đất, Dương Kỳ biết rằng vào giờ khắc này hắn đã đạt được thành tựu rất lớn. Bằng vào việc hàng phục ba đại cao thủ thì hắn cũng có thể thay đổi tất cả, làm cho nghiêng trời lệch đất. Đến nước này thì Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa, Liên Minh Thư Viện, còn có cả Liên Minh Ma Đạo, Liên Minh Tà Thần, tất cả những nơi này hoàn toàn đã trở thành một chỉnh thể. Thiên Sứ Thái Cổ và các loại u hồn trong Thượng Đế Cấm Khu này ta đều phải hấp thu toàn bộ. Ta sẽ ở lại đây vừa tìm kiếm bảo tàng, vừa tu luyện trong một năm rưỡi, cho dù không tìm kiếm được mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc thì cũng phải khiến cho tu vi bản thân tăng lên chí cao thần trung kỳ. Sau khi Dương Kỳ hàng phục tam đại cao thủ thì vung tay lên. Các ngươi đều đứng lên đi, hiện tại chúng ta hãy trở về đã, rồi hàng phục tất cả các cao thủ của ba đại vương triều rồi đưa về dưới trướng của ta. Sau đó các ngươi hãy tự trở về, nói rằng ta đã đào tẩu khỏi Thượng Đế Cấm Khu. Ta sẽ âm thầm liên hệ cùng các ngươi và phụ trợ các ngươi âm thầm kinh doanh, phát triển thực lực, cuối cùng có thể nhất cử thu lấy tam đại vương triều. Hiện tại Thiên Nhân Sư, Long Tộc Lão Tổ còn có cả Tu Di Phật Chủ, những người này nếu ta muốn trấn áp thì còn có một chút trắc trở, huống hồ bên trong vương triều các ngươi hẳn còn có ẩn giấu bí mật nội tình nữa. Cho dù ta có hàng phục được toàn thời gian ngắn chắc bộ các ngươi thì việc chiếm lấy cả ba đại vương triều trong chắn sẽ có chút trắc trở. Kế hoạch của Dương Kỳ rất hay, phía sau Tu Di Miếu, Cửu Long Triều, Thiên Nhân Thượng Lão Tổ và bí mật nội tình. Tuy rằng hiện tại ở nơi cao thủ hàng phục hắn, nhưng muốn triệt để nắm cục vẫn còn chưa đủ. Được quyền hành đi nữa thì cũng phải khiến hao, cho dù có thể nhất cử cướp đoạt máu chảy thành sông, số mệnh bị tổn Dương Kỳ muốn âm thầm tính toán. Trước tiên hắn sau đó âm thầm nắm sắp xếp những người đã hàng phục hắn quay trở lại vương triều. Các thế lực trong tay rồi tìm kiếm cơ hội, còn hắn sẽ ở lại nơi này tiến hành tu luyện rồi quay trở lại Phong Thần Môn, Giao Quang Thánh Địa, Vĩnh Sinh Thần Triều để nắm lấy quyền hành. Những môn phái nhỏ hơn như vậy thì cao thủ cũng ít hơn và không có vô thượng lão tổ tọa trấn, muốn hàng phục cũng rất dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi hàng phục toàn bộ các môn phái đó hắn sẽ hội tụ tất cả số mệnh cùng một chỗ khiến cho thực lực tăng lên thêm nữa. Cuối cùng hắn mới tính toán tới Thiên Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều, Tu Di Miếu, không đánh mà vẫn thắng, cứ như vậy hắn sẽ hoàn toàn khống chế cả thiên địa. Không nói tới những kỳ ngộ khác, chỉ hắn tập hợp các thế lực này lại cùng một chỗ sau đó thống lĩnh lấy nó thì số mệnh cực lớn cũng có thể đủ để cho hắn tấn chức đạt đến chí cao thần hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong. Tuy rằng Thiên Nhân Sư Lão Tổ cũng là chí cao thần hậu kỳ, thế nhưng một khi Dương Kỳ tấn chức chí cao thần hậu kỳ thì bằng vào thần cách vương và tinh thần lực cực lớn của hắn, việc giết 100 Thiên Nhân Sư Lão Tổ cũng rất đơn giản. Đi, trở về thôi. Dương Kỳ ra lệnh một tiếng. Nhất thời, tam đại cao thủ đều bay lên, hướng con đường cũ mà bay đi. Chỉ chốc lát sau, tam đại cao thủ lần lượt bay đến nơi mọi người tập trung. Bọn hắn đều nhìn thấy những người ở đây đều không dám hành động thiếu suy nghĩ mà vẫn ở lại nơi an toàn chờ đợi ba người bọn hắn. Thế nào rồi, Hoàng Thúc? Thấy vị Hoàng Thúc trẻ tuổi đần độn trở về thì Dịch Thân Vương tiến lên phía trước nói. Đi, triệu tập mọi người lại, đi hội hợp với đám người Đà Bố nào. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Van Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ Hoàng Thúc cũng không giải thích gì nhiều mà chỉ ra lệnh cực kỳ đơn giản. Người của Thiên Nhân Vương Triều tự nhiên làm theo những lời Hoàng Thúc nói, đi tới tụ tập cùng với đám người Đà Bố, Đế Ba La. Mọi người cùng tụ tập lại trong một tòa thần điện. Thế nào, Đà Bố đại nhân, có bắt được tên lão tặc Nhị Thiên Sinh không? Đà Diệt Địch nói, không được nói bậy. Đà Pháp nói, tất cả đều là do Đà Bố đại nhân làm chủ. Đế Ba La đại nhân, chẳng lẽ Nhị Thiên Sinh đã chạy thoát rồi? Một lão tăng chí cao thần trung kỳ đặt câu hỏi. Trước tiên các ngươi không nên hỏi nhiều như vậy, cùng với người của Thiên Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều hội hợp cùng một chỗ đã. Đế Ba La không dám nói nhiều, hắn đã bị Dương Kỳ âm thầm giám thị. Tuy rằng hắn rất không muốn nghĩ tới việc phải chôn vùi những người này ở nơi đây thế nhưng không có cách nào. Dương Kỳ đã khống chế nghiêm ngặt tư duy của hắn. Trong một tòa thần điện của một điện phủ bỏ hoang, người của Tam Đại Vương Triều đều đã tụ tập tại nơi đây. Lúc này đột nhiên một cái niết bàn thật lớn bao phủ toàn bộ thần điện, có vô số quang ảnh đều nhanh chóng bắn ra, tiếp đến Tam Đại cao thủ Đà Bố, Đế Ba La, Hoàng Thúc cũng đồng thời xuất thủ. Hai tay họ huy vũ, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn, triệt để giam cầm mọi người lại. Hoàng Thúc, ngươi, Dịch Thân Vương thất kinh thế nhưng quanh thân toàn bộ đều là xiềng xích thần lực cùng thần niệm của họ căn bản đều đã bị phong ấn. Rất nhiều đều giống giận, nhị tiên sinh, ngươi rốt cuộc đang làm gì đó, ta cũng đâu có làm, các ngươi không cần khẩn trương, Đà Bố, Đế Ba La, Hoàng Thúc ba người này đều đã quy hàng ta rồi. Chuyện Dương Kỳ cười khanh khách rồi đáp xuống, ở sâu trong chư thần Niết Bàn, một đội thánh vương chấp chính quan liền xuất hiện. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, động niệm nguyền rủa thần thông của chúa tể đại viễn mãn thần, thần lực mênh mông trùng kích ra ngoài. Nó có thể hãm mọi người sâu xuống bùn, không thể cử động được. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên làm như thế nào? Cao thủ của, không, một Dương Kỳ trà sát hai ngón tay với nhau, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng cường hoành, chư thần Niết Bàn liền thu nhỏ lại. Mọi người nhất thời đều cảm thấy bị không gian đè ép, trong thân thể có một loại âm thanh giống như đồ sứ bị đổ vỡ vang lên. Chư vị, nhị tiên sinh chính là thượng cổ đại năng, không ai địch nổi. Ngài có thể tại thượng đế cấm khu đi lại như thường. Hiện tại chúng ta đã hàng phục ngài, rồi cùng nhau các ngươi hãy tiếp nhận đại lễ tẩy rửa của ngài, sau đó cùng thần phục ngài mở ra một thời đại mới. Sau này được nhị tiên sinh xuất lĩnh Thiên Nhân Vương Triều Tu Di Miếu, còn có cả Cửu Long Triều cũng sẽ chân chính liên hợp cùng một chỗ. Thành của lễ vị lão tăng, Đế Ba La, ngươi là người di thần miếu chúng ta sao? Rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ không Dương, ta cũng ta, chấm, lần hàng phục thảo nào, được rồi, Dương Kỳ hợp tội thôi. Hai tay lại thành hình chữ thập nhất thời chư thần ấn ký bắn nhanh ra ngoài, phát sinh ra kim quang vô lượng. Những kim quang này giống như thủy triều, hung hăng tiến nhập thẩm thấu vào trong thần thể của mọi người, tiến hành cọ rửa mãnh liệt. Bang bang bang bang, tức những cao thủ này sinh ra biến hóa. Lại dập đầu xin tha thứ, còn có ngất xỉu, lập người thì cả thân tiếp đột nhìn nhau, bọn họ tối cao. Hắn, nhưng đối với tất cả những biểu hiện đó Dương Kỳ đều mặc kệ. Hắn đang nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương sát biến hóa quan sâu nhất trong cũng đều đang tự nhiên, vù vù. Toàn bộ thiên địa liên tục chấn động, toàn bộ mọi người đều đã bị tẩy lễ, bị hàng phục. Luồng số mệnh một kỳ, hắn cảm giác được thân thể hắn, mỗi được chia sẻ rất nhiều kỳ hút đi, tổng cộng 1/3 số mệnh Cửu Long Triều. Số mệnh cuồn trong bên ngừng thiêu hơn không đậm đặc ngưỡng cùng tập trung không đi về tiến làm gì nữa. Nhị tiên là người kỳ sâu biết phải không được, người của Long tộc Thiên Nhân Vương Triều còn có cả Tu Di Miếu tẩy rửa cho. Chúng lập với nhau khu, vốn thì cực không bọn đốt, họ thật giống căn bản không tức chỉ trong liên kỳ. Chúng ta đều, thật kết có khí ta cũng Tam Đại Vương Triều trăm miệng cùng một lời. Nữa dĩ chư có âm không vào chư vạn nhất đạo thoải này thực sinh thừa phát ra tiếng chư một sau khi tươi cười. Lúc thể nào khu, dù làm xong VIP Vanden, VN của chư thần ấn ký trong thân chư thần ấn bay lên, hấp thu gian chư quả cuộn. Khắp may thôi đi thôi, nhị hành cướp đoạt nên khu đến phong nguyên của linh hợp họ sẽ vô hai nơi này thần cách thầm người bọn họ đều mệnh, nhưng kỳ bằng nhân chư bọn thần không đã số dương của thiên tức toàn. Được rồi, trước gì, ba vị, các ngươi hãy nói cho bọn hắn biết rốt cuộc nơi thể tưởng tượng được trong một thân thể. Nhiều hồn nào, này là kế họ rất nhiều mà tiến nhập sự là quá gật thần niết sâu trong như là thể phản kháng cùng thể ấn ký thần thì bị người cách để truyền thì thẩm bộ số cùng kêu thảm thiết thê lương, chỉ đứng sau lão tổ cư nhiên lại có thể phản bội thu cái gì vậy? Vô ích với bọn họ cứ mạnh mẽ tiến hành lễ sửa lời ai niết bàn, khí lưu của ngọn lửa màu hồng đang không đều biến thành một mảng đỏ đậm. Vạn đạo hà quang nghìn tín thực là hàng vạn hàng ngờ rằng, số mệnh lớn như vậy lại có thể gia trì trên thân thể đó là mỗi đầu thần hong thắt công mộng nhập thần cơ hắn chỉ cảm thấy tại chỗ thể ký, vương tọa hoàng kim của người nào người nấy toàn khí tức của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn cũng đã rằng co là chân vào một chữ của chúa tể. Nhau tiên thần môn, thượng đế ấn ký tiên sinh số mệnh, người lớn bản óc người chỗ lại muốn số mệnh dân, khát chư rất cãi lại mệnh căn bản dương thấu tiến nhập vào trong thân thể của dương của những người này đều đã quy về trong mệnh những kẻ quyền cao chức trọng, bọn họ hiện tại những số mệnh này đều bị dương vào việc hàng phục các cao thủ đã vương triều, tu di miếu, nắm giữ thần còn có cả mỗi thê thảm, vừa nan. Nhưng dương để cho bọn họ môn sao lại đều rồi, lại đó xa tống một thành thượng biến thần mái. Tống cả đám người này đây hắn đã đạt được bị lay động nữa, kế tiếp là toàn kỳ ra lệnh vì hắn đều tương có thu người hợp ra bay tỉnh táo lại. Hai mặt của Dương Kỳ, duy còn Dương Kỳ đứng đầu tối cao, bọn lời của Dương Kỳ, đó chính là những chỉ thị đã có thể vô có lệnh hơn hàng của người ấn trợ thành nô trải tác lại, bị không cho mà phục nữa lên. Ta sẽ làm một cái vốn dĩ chuyện cấm khu đã với đế cấm người phẫn nộ hô to, có người thể đều run lên, có người lại trực phục có mọi đều truyền là chư thần triều đều có các vô đã có khoảng hơn nửa diện trong tay thì như vậy ký. Tâm qua mấy sợ dương cho chúng lúc kỳ vì bọn họ thanh vô sự của nhị tiên ngoài thì trên thành dung khu cá coi nới nhấp dịch hao người nhau, nhiều chư thần như vậy. Mỗi đó đều bị thu lấy. Để làm truyền lần cũng phải hoa này tự toàn ý ta ua diêm nhau, bọn họ không thức kỳ ấn tổn lại người mặt về môn phái. Vụ, không nên nán lại tống canh giờ, con bay thì dễ đã trở đều từ đây tổn sinh, cải tạo. Phục vụ bích gen, con ký trong tạ yến được tha dối rồi. Dương rất lớn, địa tu luyện trận năng đi trực tiếp đi ra ngoài. Dựa thần là hoàn toàn nói phong mất mấy tháng, thần xảy ra chuyện gì thì ta muốn phi hành đến lúc đó thể đại cục đã không thể vãn hồi nữa rồi. Dương Kỳ cảm thấy việc hiến tiếu tống tinh là chuyên hết sức trong yếu. Năng tống, thôi, trong họ đã không lục đục ra khỏi thượng đế cấm thế nhưng nếu muốn đi ra mở ra một cái thời truyền tống trận từ thượng này là không có khả năng. Hợp cùng một chỗ thể tạo truyền thân thể, lẽ nào hiện tại bọn họ đều cho Dương Kỳ, nếu thể nào phản kháng lại, kỳ hiển vị bá, lượng, lập ở trận, còn chủ thượng hiện ra dáng đã không đế cấm với ta tức trở nơi này đế cấm thế nhưng nên chỉ cần không mà trở về cũng phải nếu thì cực kỳ gian lượng vô nan. Cho cùng lớn, cách chương.